Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 59, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật do Trần Dung điều khiển có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ có thể tấn công bằng bốn móng vuốt sắc bén mà còn sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời, cho phép nó di chuyển ra sau lưng kẻ địch để tấn công bất ngờ. Ngay cả lớp vảy trên người Tiêu Tịch cũng không thể hoàn toàn chống lại đòn tấn công của con quái vật này. Hắn chỉ có thể dựa vào tiếng gió phía sau và cảm giác của mình để phán đoán vị trí của kẻ địch. Pằng, pằng, pằng, xúc tu của Đoạn Văn Chu quấn chặt lấy con quái vật, ép nó và Tiêu Tịch lại với nhau. Tiêu Tịch lập tức rút súng, chĩa thẳng vào ngực con quái vật và bắn liền ba phát. Viên đạn xuyên qua cơ thể nó, làm bê ắn ra những tia máu màu xanh lục nhạt. Máu rơi xuống đất, ăn mòn bề mặt, tạo thành những vết loang lổ. Cơ thể con quái vật tràn đầy độc tố. Nơi nào trên người Tiêu Tịch từng chạm vào nó, nơi đó lập tức truyền đến cảm giác đau rát như bị ăn mòn. Anh Tiêu, hình như đánh không lại rồi. Ba cái xúc tu của Đoạn Văn Chu bị chặt đứt, nhưng cậu cũng không hề chần chừ mà lập tức nuốt chửng ba xúc tu đã đứt. Rất nhanh sau đó, ở chỗ bị cắt liền mọc ra xúc tu mới. Những khán giả đang theo dõi trận chiến cũng không thể ngồi yên được nữa. Còn không chạy à? Chim báo tử rốt cuộc đang làm gì vậy? Không biết thế nào là biết đủ thì nên dừng. À, cái con boss này khó ngang với cấp độ khảo hạch cấp 3 rồi đấy. Với điểm số hiện tại của hắn, lọt vào top 10 là chuyện chắc chắn rồi. Ngoan ngoãn kiếm điểm không được sao? Rảnh rỗi đi khiêu chiến cái gì mà boss khó? Loại boss cấp độ này mà là thứ hắn có thể giết được à? Mau rời đi đi. Xin cậu đấy, cứ giết người lấy điểm một cách bình thường là được. Kết quả cuối cùng vẫn có thể theo kịp Bì Phu Nhân mà. Theo kịp kiểu gì? Bây giờ điểm của Bì Phu Nhân cao hơn hắn những hai bậc. Bất kể Bì Phu Nhân dùng thủ đoạn gì, điểm số trong học viện mới là quan trọng nhất. Gã đứng hạng nhất, vậy có nghĩa là gã mạnh nhất. Hừ, chỉ là mánh khóe vụn vặt mà thôi. Nếu chim báo tử có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn từ nơi này, thì dù không giành được hạng nhất cũng không sao. Không thể nói là lỗ hay không. Tôi thì lại thấy chim báo tử nhìn thấu mọi chuyện. Trong học viện này, chưa bao giờ có con đường nào dành cho kẻ tầm thường. Hoặc là chết, hoặc là sống sót và trở nên mạnh hơn. Con quái vật gầm lên một tiếng, một lần nữa biến mất khỏi sự trói buộc của xúc tu Đoạn Văn Chu. Lần này, nó xuất hiện bên phải Tiêu Tịch. Vào khoảnh khắc quan trọng, Tiêu Tịch nghiêng người né tránh, nhưng vai phải của hắn vẫn bị xuyên thủng. Dù đau đớn, hắn vẫn kiềm chế, chiếc đuôi đen nhánh của hắn lập tức đâm xuyên qua đùi quái vật. Con quái vật loạng choạng, nhưng nó không chút do dự cắn đứt chân mình. Ngay bên cạnh chỗ đứt lập tức mọc ra một chi mới thô ngắn hơn. Sau lưng, Ảnh Miêu bay lượn trên không, không thể tham gia chiến đấu, chỉ có thể theo dõi tình hình từ trên cao, liên tục báo cáo vị trí của quái vật. Cậu dang rộng đôi cánh khổng lồ, nhưng lông vũ đen kịt bị bắn tán loạn khắp nơi, suýt chút nữa bắn cậu thành một con nhím. Lão đại, anh xả chiêu nhớ để ý vị trí chứ. Tình hình này không ổn, vì mất máu quá nhiều. Trước mắt Tiêu Tịch bắt đầu tối sầm lại, gió lại gào thét bên tai hắn. Hắn giơ tay lên chắn nhưng bàn tay lập tức bị móng vuốt xuyên thủng. Thao, 5 giây, Tiêu Tịch lập tức dùng cánh quấn lấy cơ thể và cổ mình. Gương mặt hắn để lại một vết cào sâu, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Được, Đoạn Văn Chu ngay lập tức hiểu ý hắn. Cậu không hỏi xem Tiêu Tịch định làm gì, chỉ thấy 10 chiếc xúc tu gầy đi trông thấy đồng loạt vươn ra. Nhân lúc quái vật đang tấn công liền khống chế chặt chẽ nó, ngăn không cho nó lao vào Tiêu Tịch nữa. Lúc này, trong tay Tiêu Tịch xuất hiện một chiếc lọ thủy tinh. Hắn mở nắp, ngửa đầu uống cạn chất lỏng bên trong. Trước đó, Tiêu Tịch lấy được 5 lọ dịch tiến hóa từ yêu. Hắn đã dùng 2 lọ, đưa 1 lọ cho Ảnh Miêu. Còn lại 2 lọ, 2 lọ đầu tiên giúp độ dị hóa của hắn tăng lên 80. Sau 1 ngày lại tự động tăng thêm 1. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, mỗi lọ dịch tiến hóa có thể tăng khoảng 20 độ dị hóa. Nhưng một khi độ dị hóa vượt quá 95, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một con quái vật mất kiểm soát. Hắn đang đánh cược rằng mình vẫn có thể kiểm soát lý trí, không rơi vào sa đọa. Thí sinh đang bị một lượng lớn lời nguyền thuần túy, xâm thực, thể chất tăng mạnh, cảnh báo, độ dị hóa của thí sinh đang tăng nhanh, đã đạt 87, 89, 90, 92. Ánh mắt nhạt màu của Tiêu Tịch thoáng hiện lên tia đỏ. Những ký ức chớp nhoáng vụt qua đầu hắn. Những đứa trẻ trong cô nhi viện từng xa lánh hắn. Vị viện trưởng từng chỉ vào đầu hắn mà bảo rằng hắn có vấn đề. Bệnh nhân mặc áo bệnh nhân từng ôm bó hoa hồng, tươi cười với hắn, và người thầy đã ôm hắn vào lòng, cầm lấy tay hắn, giúp hắn bóp cò súng. Độ dị hóa đã tăng lên 93. Không biết từ đâu vang lên một giọng nói quen thuộc. Họ đều vứt bỏ ngươi, phản bội ngươi, lãng quên ngươi, ngươi hận họ, đúng không? Độ dị hóa đã tăng lên 94. Nhưng ngươi lại là một người lương thiện, ngươi biết bọn họ không sai. Giọng nói đó mang theo ý cười ôn hòa vang lên bên tai hắn. Bọn họ chỉ mắc bệnh mà thôi, một căn bệnh xấu, ngươi nên cứu rỗi họ, chữa trị họ. Độ dị hóa đã tăng lên 95. Hãy đi đi, cứu rỗi họ, gợi ý chết họ, rồi yêu thương họ. Tiêu Tịch cuối cùng cũng nhận ra, đó là giọng của chính hắn. Câm miệng, hắn mở mắt, phớt lờ hàng loạt cảnh báo của hệ thống. 95, vừa vặn dừng lại tại điểm giới hạn mà hệ thống phán định là dị hóa mất kiểm soát. Hắn cảm thấy đôi cánh sau lưng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, như thể nó vốn là một phần cơ thể hắn. Thế giới trước mắt chuyển thành 2 màu đen trắng. Sự mất đi của sắc màu lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong tầm mắt hắn hiện lên 3 điểm sáng đỏ, lần lượt là Ảnh Miêu, Đoạn Văn Chu và con quái vật mà Trần Dung nhập vào. Hắn chớp mắt, thấy rõ xúc tu của Đoạn Văn Chu chạm vào khoảng không, thấy rõ tàn ảnh mà con quái vật để lại sau khi xuyên không gian. Lúc này, chuyển động của nó trong mắt hắn trở nên chậm chạp vô cùng, từng khung hình như vỡ vụn trước mắt hắn. Thế nên hắn đưa tay ra, xuyên qua không gian, bóp chặt gáy của quỷ anh. 20 phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiêu Tịch đưa tay lau đi vệt máu trên mặt. Trước mặt hắn chỉ còn lại một đống thịt nát bấy, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Tịch đã chặt đứt 2 chân của quái vật, đồng thời ném 3 quả lựu đạn nổ cường hóa lên người nó. 1 giây trước khi phát nổ, hắn nhanh chóng dùng đôi cánh bảo vệ cơ thể và lùi về sau. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị vụ nổ ảnh hưởng nghiêm trọng, thanh máu chỉ còn lại 9. Dù hắn có khả năng hồi phục kỳ lạ, nhưng nó không phải là vô địch. Nếu bị đánh vào điểm chí mạng, bị bóp nát tim hoặc chặt đầu, thì hắn cũng sẽ chết. Huống hồ, trong học viện có vô số phương pháp có thể gợi ít chết một người chỉ bằng cách diệt trừ tinh thần. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Tịch dường như nhìn thấy bóng dáng lam u ám của Trần Dung vùng vẫy muốn thoát khỏi cơ thể quái vật. Nhưng cuối cùng, gã ta bị linh hồn của đứa trẻ này kéo lại, không thể thoát ra. Trần Dung há miệng gào thét điều gì đó, nhưng không ai nghe thấy lời gã nói. Thí sinh đã tiêu diệt quỷ anh Trần Dung, thể tổ hợp cường hóa, kiểm tra. Trần Dung là NPC quan trọng trong thế giới này, cực kỳ khó giết, đang tiến hành kiểm tra. Trần Dung đã hoàn toàn tử vong về mặt tinh thần. Thí sinh nhận được 23 độ thanh tẩy thế giới. Nhận được, huyết thạch nhân 5 nhận được, Dương cốt truyện nhân vật nhân một Tiêu Tịch duỗi hai ngón tay. Lục tìm trong đống thịt nát còn lại sau khi quỷ anh chết. Lấy ra một tấm thẻ bạc. Mặt trước ghi mã số sản phẩm thí nghiệm 265. Mặt sau là chữ khu thí nghiệm. Em ghét tất cả những thứ có số hiệu. Đoạn Văn Chu liếc nhìn một cái rồi nói. Cậu bị thương rất nặng. Nếu trong trận chiến vừa rồi cậu không kiềm chế được hành động của quỷ anh, thì e rằng Tiêu Tịch đã bị thương nặng hơn nữa. Giờ đây, cậu như kiệt sức, tựa vào vai Tiêu Tịch, vươn hai xúc tu ra lục lọi trong ba lô, tìm chút thức ăn chưa bị trận chiến phá hủy. Chủ nhân, sau khi cha tôi qua đời, tôi đã kết nối thành công với một phần cơ sở dữ liệu của khu trú ẩn trung tâm. Và từ đó suy luận ra manh mối về mệnh lệnh tối cao. Hình ảnh AI xuất hiện, y để chân trần, dẫm lên vũng máu loang lổ. Trên gương mặt là một nụ cười dịu dàng, ôn hòa, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Tịch hỏi, 98, yêu đáp lại một cách chính xác. Các sản phẩm thí nghiệm còn sót lại và dữ liệu quan trọng đều nằm trong khu thí nghiệm. Hãy theo tôi. Trong 7 khu vực của khu trú ẩn trung ương, khu sinh hoạt nhân viên và khu sản xuất gần lối ra nhất. Trung tâm điều khiển và khu lưu trữ vật tư nằm ở trung tâm. Còn khu trú ẩn khẩn cấp và khu thí nghiệm lại là 2 khu vực ở sâu nhất. Trong khu trú ẩn khẩn cấp có một lối thoát hiểm dự phòng. Nhờ đó họ mới vào được khu trú ẩn trung tâm. Lối đi chính đã sụp đổ, không thể sử dụng. Khu xám là nơi đặt thiết bị năng lượng, phân bố rải rác xung quanh các khu chính. Dưới sự chỉ dẫn của yêu, họ vòng qua những khu vực không thể đi qua. Cuối cùng đến khu thí nghiệm, hạt giống tai ương, yêu nói ra cái tên thay thế của mệnh lệnh tối cao. Trên cửa khu thí nghiệm hiển thị màu xanh lục, chậm rãi mở ra trước mặt họ. Tại sao lại là 4 chữ này? Ảnh miêu nằm trên đỉnh đầu Tiêu Tịch, thắc mắc khi ô nhiễm giáng xuống. Có một luồng tư tưởng rất phổ biến cho rằng tất cả bất hạnh này đều bắt nguồn từ hạt giống đầu tiên. Nếu Tân Thông, thủ lĩnh bộ lạc Hy Tôn, chưa từng phát hiện ra hạt giống đó, thì tuy nền khoa học loài người sẽ phát triển chậm hơn, gặp nhiều trắc trở hơn, nhưng ít ra sẽ không có thảm họa về sau. Họ quy kết mọi tội lỗi cho hạt giống đầu tiên đó và gọi nó là hạt giống tai ương. Nhưng hạt giống đó có lỗi gì chứ? Ảnh miêu cất giọng, nó chẳng qua chỉ là đáp ứng mong ước của con người thôi mà. Cửa khu thí nghiệm mở ra, bên trong là những cỗ máy khổng lồ và nặng nề. Một số vẫn còn hoạt động, số khác đã mất điện từ lâu. Trên bàn thí nghiệm, Tiêu Tịch tìm thấy hai món chú vật. Tên chú vật, công thức chưa hoàn chỉnh của dung dịch tăng tốc dị hóa. Cải tiến, loại hình, công thức cấp bậc, sơ cấp hiệu quả. Sau khi hoàn thành công thức, có thể học điều chế dung dịch tăng tốc dị hóa. Cải tiến, mô tả, ta đã hiểu rồi. Sự tiến hóa thực sự của con người là từ bỏ thân thể yếu ớt. Đây không phải là thảm họa do thần linh giáng xuống mà là một cuộc tiến hóa vĩ đại. Ta có thể nghiên cứu ra dược tề tiến hóa hoàn hảo. Ta sẽ cứu rỗi nhân loại. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian nữa. Chỉ một chút thôi. Ghi chú. Không phải chú vật độc quyền của kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Có thể mang ra khỏi thế giới này. Tên chú vật. Cẩm nang nhập môn dược học loại hình. Chuyển chức cấp bậc. Sơ cấp hiệu quả. Sử dụng đạo cụ này có thể chuyển chức thành nghề dược sư. Mô tả, đây là một nghề rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn. Chế thuốc giải hay thuốc độc, làm thiên sứ hay ác quỷ, tất cả tùy bạn chọn. Ghi chú, thí sinh có thể chọn tối đa 4 nghề, nhưng chỉ có thể chọn một nghề chính. 3 nghề còn lại là nghề phụ. Đạo cụ này không phải độc quyền của kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Có thể mang ra khỏi thế giới này. Họ còn phát hiện hàng loạt khoang ngủ chứa đầy dung dịch dinh dưỡng. Bên trong là những đứa trẻ sơ sinh, nhưng chúng đều có dị tật. Có kẻ mọc thêm tứ chi, có kẻ chỉ có một con mắt trên mặt, mỗi khoang thí nghiệm đều có biển số ghi chú. Đếm qua sơ bộ, có ít nhất hơn 100 đứa trẻ. Thí sinh hiện tại đã đạt 85, độ khám phá thế giới. Nhận được manh mối số 5, mệnh lệnh tối cao là hạt giống tai ương. Nhận được manh mối số 6, Trần Dung đã đông lạnh rất nhiều trẻ sơ sinh dị biến và cố gắng chế tạo dung dịch tăng tốc dị hóa phiên bản cải tiến nhằm cứu rỗi nhân loại. Đoạn Văn Chu trực tiếp cắt nguồn điện của các khoang ngủ. Những đứa trẻ này khiến cậu nhớ đến chính mình trong phòng thí nghiệm ngày xưa. Cậu làm gì vậy? Ảnh Miêu nhìn những đứa trẻ vốn đang hô hấp ổn định dần dần ngừng thở, mất đi sinh cơ. Đoạn Văn Chu cười híp mắt. Cậu không hiểu à? Tôi đang giúp bọn chúng. Thà chưa từng sinh ra còn hơn vừa sinh ra đã là quái vật. Hơn nữa, Trần Dung đã chết, chẳng còn ai chăm sóc chúng nữa. Cuối cùng chúng cũng sẽ chết thôi. Nhưng tất cả những thứ này không phải là thứ Tiêu Tịch thực sự muốn tìm. Mục tiêu của hắn luôn rất rõ ràng. Đó là chiến thắng kỳ thi này. Chỉ vậy mà thôi. Bước qua hàng loạt khoang ngủ được sắp xếp ngay ngắn, Tiêu Tịch cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Trên màn hình thiết bị hiển thị một tấm bản đồ chi tiết của toàn bộ hòn đảo. Hòn đảo bị chia thành từng khu vực riêng biệt. Trong đó một số khu được đánh dấu bằng màu trắng, chính là những khu vực thanh tẩy mà hệ thống đã công bố trước đó. Đinh, thí sinh phát hiện thiết bị quan trọng trong kỳ thi. Bộ điều khiển khu thanh tẩy của đảo chú giữ. Thiết bị này trước đây do Trần Dung điều khiển, là vũ khí then chốt trong kế hoạch khải huyền để quét sạch quái vật dị hóa trên toàn đảo. Khi kích hoạt, nó có thể gây sát thương chí mạng cho bất kỳ thí sinh nào trong khu vực đã chọn có độ dị hóa từ 1 trở lên. Thời gian hồi chiêu 24 giờ, năng lượng còn lại 87. Cách chương.